Ma Đô, chương 2 to lớn yêu hoa thượng, góc truyện audio.com. Vậy hai quái vật thân cao lớn một đường đem Tô Tử Duyệt nâng đến một biển hoa, phóng tầm mắt nhìn lại nguyên biển hoa to lớn tất cả đều là đóa hoa cùng loài giống nhau to lớn, mỗi một đóa hoa còn muốn cao hơn một người bình thường, loại hoa này tựa hồ cô có hoa hài nhễ, nhìn qua giống như là trực tiếp theo cho đất đi ra. Đóa hoa đỏ tươi thật lớn, nhìn cô thấy lá cây, đã có thật nhiều tráng kiện lục sắc dây theo gốc lớn đi ra, hẳn chính là lá cây của loại hoa to lớn này. Này đóa hoa thật lớn, nhất ngoại tầng đóa hoa hoàn toàn triển khai, mà nhất nội tầng đóa hoa lại là khép kín, gắt gao bao vây ở nhụy hoa. Vậy hai cái ma quỷ ở cho biển hoa đi được một khoảng cách liền khinh thủ khinh cước đem Tô Tử Duyệt buông ra, rồi mới xoay người liền ly khai. Uy, các ngươi muốn đi đâu? Ta làm sao đây à? Tô Tử Duyệt theo trên mặt đất đứng lên liền vội vàng đuổi theo vậy hai người, lại bị dưới chân chắn lại té ngã trên đất. Chỉ thấy chắn ở Tô Tử Duyệt là một dây hoa mây, chính triền ở cổ chân của nàng. Vậy dây lại to lớn giống như cánh tay, Tô Tử Duyệt dùng sức tránh thoát vài cái cô có kết quả, bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống lấy tay đem dây từ giữa chân kéo đi ra. Nữa ngẩng đầu nhìn lại hai cái ma quỷ đã cô còn bóng dáng, Tô Tử Duyệt thất bại chùy một chút mặt. Lúc này, Tô Tử Duyệt bỗng nhiên cảm thấy cô thích hợp là đó dây rắc rối khó gỡ trên mặt đất giống như mấp máy. Tô Tử Duyệt kinh hãi, tinh tế quan sát, phát hiện chúng nó đúng là động, hơn nữa động tác tựa hồ càng lúc càng nhanh. Tô Tử Duyệt cô chút nghĩ ngợi đứng lên bỏ chạy cũng cô quản phương hướng, chỉ là hướng phía trước chạy tới. Quay đầu lại nhìn là đó dây, đã muốn như xúc tua bay lên cô chung, thẳng hướng Tô Tử Duyệt đuổi theo. Là đó dây chỉ có chiều dài nhất định, chỉ có thể bay cho phạm vi giới hạn, bắt cô được Tô Tử Duyệt dù sao này cự hoa cô giống nhân loại có thể di động. Nhưng cô biết làm sao khắp nơi đều là loại hoa này, Tô Tử Duyệt chạy kinh động khởi vô số điều dây, hướng đến chỗ nàng bay tới. Cuối cùng Tô Tử Duyệt chung quy trốn tránh cô kịp bị một cái dây cuốn lấy thắt lưng, vậy dây nhanh chóng thu hồi, đem Tô Tử Duyệt mang đến phía trên cho một đóa to lớn hoa. Cùng lúc đó, mấy cái dây khác cô có cướp được người cũng đều chậm rãi rủ đến trên mặt đất chi chít lùi đi. Tô Tử Duyệt dùng sức muốn ngăn dây bên hông, sau khi kéo vài cái chính mình cũng hiểu được là phí công, phải đành buông tha. Vậy này dây chính là từ phía dưới gốc của đóa to lớn hoa này đi ra, lúc này, từ cho gốc lại vươn thêm vài dây khác cuốn lấy tứ chi Tô Tử Duyệt cuối cùng lại có một cái triền ở tại trên cổ Tô Tử Duyệt. Khởi điểm Tô Tử Duyệt còn liên tục giãy giụa, nhưng nàng phát hiện chính mình càng giãy giụa cái dây trên cổ kia triền lại càng gấp. Tô Tử Duyệt cô dám lộn xộn nữa, yên tĩnh bị treo ở giữa cô chung. Qua một trận, cảm giác được Tô Tử Duyệt cô còn giãy giụa, đóa hoa to lớn hoa chậm rãi nở ra lộ ra bên cho nhụy hoa. Vậy nhụy hoa to lớn màu nâu, hình dạng cực tựa dương VT, phải nói còn muốn thô to hơn. Trên dương VT nâu còn bọc một lớp non mềm hoàng sắc sợi dâu, chờ đóa hoa hoàn toàn mở ra xong, triền ở trên dương VT là đó sợi dâu chậm rãi rời khỏi vậy tráng kiện dương VT tựa dâu bình thường mấp máy. Chờ nhụy hoa hoàn toàn triển khai xong, Tô Tử Duyệt lập tức liền nhìn thấy rõ ràng, vậy tráng kiện dương cụ hẳn là liền tương đương bộ phận hoa tươi ống nhị cái còn là đó hoàng sắc sợi dâu chính là nhị được truyền bá phấn hoa. Góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt nhìn đến này cô khỏi lạnh cả người. Nhưng mà càng làm cho nàng hoảng sợ là đó non mềm hoàng sắc sợi dâu chậm rãi chuyển động tự kiểu xúc tua cuốn lấy hai chân của nàng từ từ bò lên, nơi đi qua đều lưu lại một đường bột phấn, tất nhiên là phấn hoa. Là đó sợi dâu chậm rãi tìm được hạ thể Tô Tử Duyệt, đùa hạ thể Tô Tử Duyệt hơn nữa cô buông tha vậy bí ẩn tiểu hạch. Tô Tử Duyệt tuy rằng sợ hãi, nhưng là mẫn cảm thân thể lại nhịn cô được trêu đùa, vậy cổ chất lỏng dần dần theo dũng đạo ở chỗ sâu cho chảy ra. Tô Tử Duyệt chỉ cảm thấy chính mình nơi đó mỏi ngứa lợi hại, hận cô thể lập tức có thể có vật gì cắm vào. Tô Tử Duyệt nghĩ như vậy, nhưng là đó sợi dâu cũng cô có tiến thêm một bước động tác nào, vẫn như cũ ở nơi đó đùa. Tô Tử Duyệt chung quy nhịn cô được bắt đầu rên gì. Ân a, cô được, a, rất ngứa, chịu cô nổi a ân. Nếu cô phải đôi tay cùng hông bị buộc, nàng hận cô thể hiện tại liền chính mình tự thân vận động làm. Lúc này, bỗng nhiên có một cái sợi dâu gắt gao cuốn lấy Tô Tử Duyệt vẩy căng sưng đỏ tiểu hoa hạch dùng sức buộc chặt Tô Tử Duyệt nháy mắt đạt tới cao trào, một cỗ chất lỏng cô chịu khống chế văng lên đi ra. Tuy rằng là tiết đi ra nhưng là chỉ cảm thấy cho tiểu huyệt càng thêm hư cô, dường như càng muốn vật gì lấp đầy tiến vào Tô Tử Duyệt cô khỏi cầu xin tha thứ nói. A chọc vào đi. A, hảo muốn a tuy rằng nàng cũng cô biết là kêu cho ai nghe được lại vẫn nhịn cô được tiết đi ra. Chờ Tô Tử Duyệt sau khi trải qua cao trào, là đó sợi dâu bắt đầu hướng bên cho dũng đạo bò tới, sợi dâu ở cho tiểu huyệt tùy ý vặn vẹo, hung hăng va chạm Tô Tử Duyệt tiểu huyệt ở chỗ sâu cho vậy khối mềm thịt. đi theo càng ngày càng nhiều sợi râu chen vào đến, Tô Tử Duyệt hạ thể tựa như xé rách đau đớn, nàng cô chịu được cầu xin tha thứ. Đau, cô cần vào nữa, đau a ân, cô được, ta muốn ra, ha a a, ân, lại là một luồng nhiệt lưu theo cho cơ thể Tô Tử Duyệt phun ra. Là đó sợi râu tựa hồ cũng cô dừng lại, tiếp tục ở chỗ sâu cho tử cung Tô Tử Duyệt vặn vẹo đi tới, ở cho tử cung Tô Tử Duyệt lung tung va chạm xoay quanh vặn vẹo. Tô Tử Duyệt bị làm điên cuồng ngửa đầu lãng gọi cao trào một sóng cao hơn một sóng, nhưng là đó sợi râu vẫn như cũ cô ngừng nghỉ. Trải qua cực độ cao trào, Tô Tử Duyệt ý thức xa dần, liền khí lực quát to đều cô có, nàng trương miệng từng ngụm thở khí, cảm thấy chính mình cứ như thế mà quy tiên. Lúc này, cái dây chuyền ở cổ Tô Tử Duyệt vói vào cho miệng Tô Tử Duyệt bắt đầu thăm dò. Tô Tử Duyệt ngửa đầu đi, muốn phun ra vật này, nhưng mà cố gắng nửa ngày cũng là phí công. Lại phát hiện vậy đầu dây chảy ra một cỗ chất lỏng ngọt ngào, Tô Tử Duyệt khát cực kỳ cô quan tâm dùng sức mút vào. Vậy chất lỏng cuồn cuộn cô ngừng lưu tiến cho cơ thể Tô Tử Duyệt sau khi uống qua chẳng những hết khát còn có một cỗ cảm giác chắc bụng, chỉ là ý thức có chút mơ hồ, giống như thưởng thức qua loại rượu tuyệt hảo, cảm giác muốn ngất khi nãy đã cô còn. Uống qua vậy mật nước, Tô Tử Duyệt cả người ửng hồng, dâm đãng vặn vẹo vòng eo đón ý nói hùa là đó sợi râu chọc làm, cho não ý thức mơ hồ, chỉ biết hưởng thụ vậy cực hạn khoái cảm. Thế gian đã muốn đạm ra khỏi óc Tô Tử Duyệt, cô biết qua bao lâu, là đó sợi râu đều rời khỏi thân thể Tô Tử Duyệt hư mềm đi xuống. Lúc này Tô Tử Duyệt cho cơ thể đã muốn tràn đầy vậy ghê tởm bột phấn hoa. Tô Tử Duyệt thở dài còn có chút ý chưa muốn dừng. Góc truyện audio.com, là đó dây cuốn lấy Tô Tử Duyệt đột nhiên đem Tô Tử Duyệt đặt xuống, vậy tráng kiện ống nhị cái hoa một chút đem Tô Tử Duyệt xỏ xuyên qua thẳng cắm vào ở chỗ sâu cho tử cung. A Tô Tử Duyệt nhỏ gọi một tiếng, là đó dây liền triền Tô Tử Duyệt bắt đầu thẳng tiến phập phồng, dùng loại tốc độ mà nhân loại khó có thể đạt tới. A a, muốn ra, a tuyệt quá, cô được a a a, chậm một chút a, cho biển hoa trống trải quanh quẩn tiếng la Tô Tử Duyệt thật lâu cô ngừng. Qua rất lâu sau, Tô Tử Duyệt chỉ cảm thấy một cỗ chất lỏng lạnh lẽo bắn thẳng tiến đến ở chỗ sâu cho tử cung của mình, kích Tô Tử Duyệt thêm một lần run run bắn đi ra. Nó bắn rồi, Tô Tử Duyệt cho rằng như vậy, đều đã xong. Nhưng là sự tình cũng cô có như nàng nghĩ như vậy đơn giản, vậy ống nhị cái hoa bắn qua sau cũng cô mềm, là đó dây mang nàng tiếp tục co rúm đứng lên. Khách chương.